xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 763, kẻ có tiền thì tùy hứng. Góc chuyện audio.com, editor, Sẩm Sẩm, về sau có chuyện gì đều nói cho em. Đừng giận, Cố Mặc dịu dàng nói. Tiểu Nhiễm cười lắc đầu. Em không nổi giận, em không biết chuyện công việc của anh. Anh nói em nghe cũng không hiểu. Anh chỉ cần để em biết tùy thời anh ở đâu là được. Anh đảm bảo, Cố Mặc gật đầu, anh không phải một người chồng tốt. Anh không có thời gian thường xuyên ở bên cô, không bảo vệ tốt cho cô, còn cho cô một hôn lễ tràn ngập nước mắt và tiếc nuối. Anh thề về sau sẽ bảo vệ cô thật tốt, để cô là một người phụ nữ hạnh phúc. Về sau anh thật sự thường xuyên ở lại thành phố A, Tiểu Nhiễm cười quay đầu nhìn Cố Mặc. Cho nên nhất định em phải thi đỗ đại học F. Cố Mặc bá đạo ra lệnh. Hình như đại học F là anh chọn. Nhỡ đâu em thi thất thường. Ngay cả đại học F cũng không đỗ. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười hỏi. Cô tự giác học tập cho dù không đứng đầu. Vào đại học quy thì có chút cật lực. Đại học F cũng không nắm chắc nhiều lắm. Nhưng ngữ khí của Cố Mặc, giống như vào được đại học F thì chỉ cần động một ngón tay là dễ dàng vậy. Cô không lo lắng, anh thật sự tin tưởng cô. Chỉ cần em đồng ý báo danh đại học F, trúng tuyển không thành vấn đề. Cố Mặc tin tưởng chắc chắn nói. Hiệu trưởng trường đại học F nghe nói anh từ chối ghế giáo vụ ở đại học Q, lập tức tiếp xúc với anh. Anh đang trong suy nghĩ, nếu muốn tiếp nhận công tác, anh sẽ lấy chuyện cho cô nhập học làm điều kiện trao đổi. Đương nhiên, chỉ cần đại học F đồng ý nhận cô vô điều kiện, anh sẽ khẳng khái quyên góp, một khu phòng học cũng không phải là vấn đề. Anh là tin tưởng anh, hay là tin tưởng em? Tiểu Nhiễm tò mò nhìn anh, đều có, giáo viên của em chính là người từng học đại học Harvard. Nếu như em không thi đỗ đại học F, không phải sẽ ê mặt anh sao? Cố Mặc dùng lực vuốt đầu cô, nói. Anh Thoa Kizi không cho em thời gian chen lách, không làm người ở giữa chứ. Tiểu Nhiễm vẫn không thể tin được. Yes, just me, Cố Mặc giơ lên một bàn tay, bảo chứng với Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm bắt lấy tay của Cố Mặc, xoay người ôm anh. He believe, tài xế xe taxi không kiên nhẫn nói. Tôi nói này, hai người có muốn xuống xe không? Đến nơi rồi, lúc này Tiểu Nhiễm mới nhìn ra bên ngoài. Tôi đã dừng ở đây 10 phút rồi. Hai người muốn tình trạng ý thiếp cứ việc xuống thuê phòng. Không cần chậm trễ thời gian của tôi. Lái xe không hờn giận chỉ vào đồng hồ nói. Cố Mặc tức giận nhấp môi. Lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền vứt lên trước. Không cần tìm, lái xe vui mừng nhìn tiền rơi trên ghế. Nắm tay lái có chút run rẩy. Hai người, tùy tiện, muốn ngồi bao lâu thì ngồi. Cố Mặc khinh thường hừ một tiếng, ôm Tiểu Nhiễm bước ra khỏi taxi. Nếu không phải ở gần công ty không có xe, anh sẽ không dùng loại taxi nhỏ này. Không gian nhỏ còn không an toàn. Lái xe này nghĩ rằng bọn họ muốn ở trong xe sao? Lái xe nhìn bọn họ xuống xe, lập tức gấp gáp nhặt tiền lên. Mở ra vài tờ, Tiểu Nhiễm quay đầu thấy một màn như vậy. Không khỏi có chút chua xót. Con người đều tham lam vậy sao? City, chấm chấm chấm, thế nào mà chỉ mấy tờ tiền đã để cho một người xấu tính lập tức lộ khuôn mặt tươi cười. Cố Mặc đặt cô vào trong ngực, trầm thấp nói, không nên nhìn, người như thế chỉ kéo thấp trình độ của chúng ta. Tiểu Nhiễm gật đầu, kẻ có tiền liền tùy hứng, ngay cả chơi đàn bà cũng không giống người thường. Tư vị của tiểu nha đầu này nhất định rất tuyệt. Ánh mắt của lái xe chua chát nhìn Tiểu Nhiễm, ái muội cười nói, anh chỉ cố lẩm bẩm lầu bầu, không chú ý tới cửa xe không khóa nghiêm, cho nên âm thanh của anh theo khe hở chui ra ngoài. Cách chương.